hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 16, bây giờ anh ta là chồng em, có chứng nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị làm cho sợ hãi mau chóng kéo Khương Thanh, sau đó xin lỗi Lý Hào Kiệt, xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi. Tôi cũng không biết tôi đang chột dạ điều gì nữa. Khương Thanh uống quá nhiều, chị ấy kéo tôi, mắng. Tống Duyên Khanh, em có thể có chút khí phách không, bất luận nói thế nào, bây giờ anh ta cũng là chồng em, có chứng nhận. Lý Hào Kiệt không để ý đến hai người chúng tôi, tiếp tục đi lại hướng chiếc xe. Nhưng lúc này, Tống Duyên Minh trong lòng anh ấy vùng ra khỏi, đứng xuống đất, nước mắt đầm đìa nói. Duyên Khanh, xin lỗi, chị sẽ đi ngay. Vừa nói, chị ta một mình đến bên đường bắt xe. Muốn đi thì cũng không phải em đi. Lý Hào Kiệt vừa nói vừa kéo chị ta vào lòng. Khương Thanh mắng, Tống Duyên Minh, cô không phải diễn nữa, ai không biết cô là một đứa đào mỏ chứ. Trước kia lúc Tống Duyên Khanh làm việc cô ở phía sau làm những việc đáng xấu hổ, người khác không biết nhưng tôi biết cô là người như nào. Bỏ đi chị Khương, tôi kéo tay Khương Thanh muốn đi khỏi, nhưng Khương Thanh không khoan dung mà mắng Tống Duyên Minh. Đừng sợ hãi, em không thấy Tống Duyên Minh đứa đào mỏ đang quyến rũ chồng của em sao, bây giờ để cho hai người đó đi, lát nữa hai người họ sẽ làm chuyện giường chiếu đấy. Lời nói của chị ấy vừa dứt, Lý Hào Kiệt bước hai bước lên phía trước, một tay nắm chặt lấy cổ áo Khương Thanh, đẩy chị ấy một cái. Cắn chặt răng, cố hết sức chịu đựng mà cảnh cáo. Im miệng, bị ép quá, phụ nữ tôi cũng đánh. Lý Hào Kiệt có gì anh cứ nhắm vào tôi. Tôi vội vàng đỡ Khương Thanh, sợ Lý Hào Kiệt sẽ ghi hận chị ấy. Tống Duyên Minh cũng vội vàng kéo tay Lý Hào Kiệt lắc đầu. Hào Kiệt bỏ đi, đều tại em, tại tâm trạng em không tốt nên đã uống rượu, đã gây rắc rối cho anh. Lúc chị ta nói, trong ánh mắt đều rất tỉnh táo. Mau lôi hai người phụ nữ này ra. Lúc tôi đang kéo Khương Thanh, lái xe của Lý Hào Kiệt đưa mấy bảo vệ của quán rượu đến. Mấy người bảo vệ cứ thế kéo tôi và Khương Thanh đi. Sau đó người lái xe chạy đến cạnh ghế sau, mở cửa xe cho anh ấy. Lý Hào Kiệt ôm vai Tống Duyên Minh lên xe. Khương Thanh vẫn không bỏ qua, muốn tiếp tục mắng chị ta, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Bỏ đi, bỏ đi. Tôi biết, bất luận bây giờ tôi và Khương Thanh có nói gì cũng không thể thay đổi sự việc. Xe vừa đi, bảo vệ cũng rời đi. Khương Thanh dí vào trán tôi, khuôn mặt hận thù mắng. Tống Duyên Khanh, sao em lại sợ hãi như vậy? Em cứ thế để hai người đó đi sao? Tôi mỉm cười đau đớn. Đi thôi, thật ra, tôi sợ Lý Hào Kiệt sẽ tức giận với Khương Thanh. Dù gì chúng tôi cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, thành tựu hiện nay của chị ấy cũng không dễ dàng gì mà có được. Mặc kệ cho chị ấy có nói gì tôi cũng đều cười, khó khăn lắm mới đưa chị ấy về được đến nhà. Khương Thanh uống nhiều rượu, vừa rửa mặt đã ngủ thiếp đi. Nhưng tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh sao khắp trời. Chuông điện thoại vang lên, tôi quay người lại, nhìn thấy số điện thoại quả nhiên của Lý Hào Kiệt. Trái tim tôi bỗng thắt lại, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự một hồi, đến lúc hồi chuông sắp kết thúc mới nhận điện thoại. Alo, tôi nói một tiếng, lòng bàn tay bất giác chảy mồ hôi. Đầu dây bên kia không có người nói, nhưng có những tiếng kêu kỳ lạ. Tôi để sát điện thoại vào tai tỉ mỉ nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ. À, nhanh qua, anh yêu, đưa anh, chúng ta cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, âm thanh duyên dáng không ngừng vang lên trong điện thoại, đan xen vào đó là tiếng thở ấm áp của người đàn ông, hết sức kêu nhẹ. Trái tim tôi như bị vô số bàn tay nắm chặt lấy, ngay đến cả hít thở cũng khó khăn. Lý Hào Kiệt tại sao lại hành hạ tôi như vậy? Tôi tắt điện thoại, ngồi trong góc của căn phòng, khuyên bảo bản thân hết lần này đến lần khác, không được khóc, hai người họ không đáng. Cách chương.